Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1304, Đàn Thú. Có kẻ đang điều khiển lũ muỗi này tấn công chúng ta. Nghe thấy lời nói của Mục Trần, các nàng đều giật mình. Khuôn mặt Ôn Thanh Tuyền trở nên lạnh lẽo nói ra: chắc chắn là Vũ gia rồi, bọn chúng muốn ngăn cản chúng ta. Có cách nào làm cho cái kẻ đứng đằng sau lộ diện ra hay không? Ôn Tử Vũ nhìn Mục Trần, nếu cứ để mặc cho kẻ kia âm thầm giở trò, thì cho dù bọn họ có thể xông ra khỏi biển muỗi này, tuyệt đối cũng sẽ bị tiêu hao không ít. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, nhìn qua biển muỗi đen kịt che kín cả bầu trời, rồi nói: lũ quỷ diệt muỗi này giao tiếp với nhau bằng âm thanh, cái kẻ đang âm thầm điều khiển có lẽ cũng sử dụng âm thanh để mà khống chế chúng nó. Linh Khê Tỷ thì có thể xây dựng một tòa sóng âm linh trận hay không? Mục Trần quay qua hỏi Linh Khê. Linh trận ở trong tay hắn ta đa số chỉ dùng để chém giết, còn Linh Khê thì lại khác, nàng chuyên tu linh trận, cho nên về mặt này Mục Trần không thể nào so sánh được với nàng. Linh Khê nghe thấy vậy thì liền gật nhẹ đầu, bàn tay thon dài khẽ vung lên, từng đạo linh ấn nhanh chóng du nhập vào hư không. Chỉ sau một khắc, linh quang rực rỡ liền bắn ra, một tòa linh trận tinh xảo cũng hiện ra. Ở bên trong linh trận có quang ảnh hiện lên, dường như chính là một cái trống thật to. Linh trận vừa khởi động thì cái trống to đột nhiên rung lên, nháy mắt sau đó một tiếng trống giống như thể sống đền vang vọng giữa thiên địa, nhất thời làm cho tiếng muỗi vò về nhanh chóng bị áp chế lại. Mà tại lúc tiếng trống vang dội lên thì biển muỗi chợt xôn xao, những con muỗi vốn đều không sợ chết liều mạng tấn công về phía bọn người Mục Trần, và lúc này thì lại đưa ra bắt đầu bay tán loạn. Đi! Mục Trần trông thấy một màn này thì lập tức nắm lấy cơ hội, thúc giục hào quang linh lực bắn ra xa, mạnh mẽ xuyên qua biển muỗi. Cứ như vậy thì khoảng mấy phút sau, bầu trời đen kịt đã trở lại bình thường, đoàn người Mục Trần cũng đã thoát ra khỏi biển muỗi. Khi bọn họ quay đầu nhìn lại thì đã trông thấy biển muỗi vô tận ở phía sau đang tàn ra ào ạt bay về bốn phương tám hướng, dáng vẻ tán loạn, không còn đội ngũ chỉnh tề giống như lúc trước nữa. Quả nhiên là có kẻ điều khiển. Trông thấy cảnh này, sắc mặt Ôn Thanh Tuyền càng trở nên lạnh lẽo. Mục Trần hí mắt nhìn về phía sâu bên trong rừng rậm, rồi bất chợt ánh mắt của hắn ta hướng về phía bắc. Ở nơi đó hắn ta đã cảm thấy được có một tia dao động linh lực cực kỳ nhỏ. Mà ngay khi Mục Trần nhắm tới đó thì một đạo quang ảnh đột nhiên đã bắn ra xuyên qua cánh rừng, cố gắng chạy thoát. Muốn chạy? Long Tường trông thấy vậy, ánh mắt liền trở nên hung ác, bàn chân giơ một cái, thân hình liền hóa thành một đạo tia chớp bắn ra, không khí ở dưới chân hắn ta cũng bị chấn cho nổ bùm bùm. Sau đó ở bên trong rừng rậm chưa có dao động linh lực cùng vào phóng lên cao, kéo dài mấy chục hơi thở về sau thì Long Tường mới quay lại, trên tay đã mang theo một tên áo xám, dáng vẻ giống như đã chết rồi. Kẻ này thật ngoan độc, vừa mới rơi vào trong tay của ta thì liền nuốt độc tự sát. Long Tường ném thi thể đó ra, có chút kỳ dị nói: có thể bồi dưỡng ra loại tử sĩ như thế này hiển nhiên không phải là một thế lực bình thường. Đây là Vũ Thị của Vũ Gia. Ôn Thanh Tuyền liếc mắt thì đã nhận ra thân phận của kẻ kia, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nơi sâu bên trong dãy núi nói ra: ta đã biết Vũ Gia lần này phải kẻ nào tới rồi. Là kẻ nào? Ôn Tử Vũ vội vàng hỏi. Vũ Thông. Ôn Thanh Tuyền giọng nói lạnh như băng. Vũ Thị cái loại này ở bên trong Vũ Gia cũng là khá quý giá, người có thể điều động bọn chúng cũng chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay, mà Vũ Thông chính là một trong số đó. Lại là cái thằng đó. Sắc mặt Ôn Tử Vũ biến đổi, trong mắt thoáng hiện ra vẻ kiêng kỵ, hiển nhiên cũng chẳng hề xa lạ gì với cái tên Vũ Thông đó. Vũ Thông này chính là kẻ kiệt xuất nhất ở trong đồng lứa của Vũ Gia, nghe đồn hắn ta đã được chỉ định làm gia chủ đời kế tiếp của Vũ Gia. Người này thiên phú chắc tuyệt, tu luyện mấy chục năm mà đã trở thành địa chi tôn đại viên mãn, ở trong Vũ Gia cũng là cường giả hàng đầu, hơn nữa thủ đoạn rất tàn nhẫn, cực kỳ khó đối phó. Ôn Thanh Tuyền quay qua giải thích với bọn người Mục Trần. Bất quá Mục Trần cũng không tỏ vẻ gì, chỉ gật đầu một cái. Hắn ta cũng không biết danh tiếng của tên Vũ Thông đó như thế nào, nhưng bất kể tên đó có khó giải quyết ra sao thì vẫn cứ phải đấu thôi. Xem ra lần này Vũ Gia đã bắt buộc phải có được di tích linh điệp rồi. Đôi môi Ôn Thanh Tuyền mím chặt lại, nàng ta nhìn chằm chằm vào sâu bên trong dãy núi, hừ lạnh một tiếng rồi nói: bất kể như thế nào, muốn cướp đồ ở trước mặt Ôn Thanh Tuyền ta thì cũng không dễ dàng như vậy. Đi thôi, chúng ta nắm chặt thời gian, sắp tới di tích linh điệp rồi. Nói xong nàng ta liền đi trước, đám người Mục Trần cũng lập tức đi theo. Sau khi đám người đã rời đi, chỉ thấy ở bên trong rừng rậm một cây đại thụ bỗng nhiên lại biến đổi, dần dần tạo ra một cái bóng mơ hồ. Cái bóng này quanh thân toát ra một loại khí tức quỷ dị tà ác. Hắn ta chỉ đứng ở bên dưới cây đại thụ mà đã làm cho nó nhanh chóng bị khô héo. Thậm chí thiên địa linh lực ở những vùng xung quanh cũng dần dần tản ra xa khỏi khu vực của cái bóng đó. Một đôi mắt u tối hiện ra vô tận tử khí, dõi theo phương hướng mà bọn người Mục Trần rời đi. Sau đó hắn ta bốc một nắm bùn đất bỏ vào trong miệng nhai nhai mấy cái, rồi thì nuốt tọt xuống. Lúc này ánh mắt u tối mới dường như thoáng hiện lên một tia ánh sáng quỷ dị, rồi một tiếng cười khàn khàn tà ác quái dị chậm rãi vang lên ở bên trong rừng rậm. Quả nhiên đã từng có một vị ma đế vẫn lạc ở trên mảnh đất này, mùi vị này cũng thật là ngon. Tiếng cười vừa dứt, cái bóng sao động một cái thì liền biến mất ở bên trong bóng tối. Bọn người Mục Trần nhanh chóng bay qua rừng rậm, mà lúc này hắn ta cũng đã hiểu được ở trong cái khu vực bị độc khí bao phủ kia có ẩn chứa bao nhiêu hung hiểm. Kể từ khi bọn họ đã vượt qua biển muối thì lại liên tục bắt gặp mấy chục loại động vật tấn công tới. Những thứ động vật này cực kỳ âm hiểm, nếu không phải bọn họ một mực cẩn thận, chỉ sợ đoàn người đã xuất hiện tương vong. May mắn là trải qua tất cả nguy hiểm thì bọn họ rốt cuộc cũng đã an toàn đi tới được chỗ sâu nhất ở bên trong dãy núi này. Ở đây chính là mục tiêu lần này của chúng ta, di tích Linh Điệp. Đứng trên một đỉnh núi, Ôn Thanh Tuyền chỉ tay về nơi xa, chỉ thấy mỗi ngọn núi ở nơi đó dường như đã bị hòa tan ra, tạo thành một cái động phủ vô cùng khổng lồ. Động phủ có hình dáng như một con linh điệp đang dương cánh bay lượn, trông có vẻ cực kỳ kỳ dị, hơn nữa là tỏa ra ánh sáng linh lực rực rỡ, đúng là một tòa bảo địa tu luyện cao cấp. Nơi này nếu không phải ở bên trong thư cổ Thánh Nguyên thì quả thật là một cái địa điểm tốt để mà khai tông lập phái à. Mục Trần quan sát linh điệp động phủ không nhìn được cảm thán một tiếng. Một nơi thiên thời địa lợi như thế này, hơn nữa ở bên ngoài lại còn có độc khí động vật bảo vệ, đúng là một nơi tu luyện trời ban. Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ly cũng gật đầu, các nàng cũng tỏ ra đồng tình với hắn ta. Mục tiêu đang ở trước mắt rồi, chuẩn bị hành động thôi. Ôn Thanh Tuyền nhìn về phía bọn người Mục Trần, từ khi tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, nàng ta mới gật đầu một cái, sau đó đoàn người hóa thành từng đạo quang ảnh, ngay lập tức vọt vào bên trong tòa động phủ to lớn. Vừa tiến vào linh điệp động phủ thì bọn người Mục Trần đã phát hiện ra ánh sáng ở bên trong động này còn sáng hơn cả bên ngoài. Động phủ cũng cực kỳ rộng rãi mênh mông, ở phía trước mỗi người có một cái thông đạo dẫn sâu vào bên trong động phủ. Trông thấy tình huống ở trước mặt, đám người Mục Trần cũng không lô mang tách ra hành động mà chọn một thông đạo ở bên trái ngoài cùng, rồi cùng nhau cẩn thận tiến vào. Lối đi có vẻ hơi tối tăm, bọn họ tiến về phía trước khoảng 10 phút thì liền trông thấy ở phía cuối lối đi xuất hiện một tòa thạch điện. Bước vào thạch điện thì đập vào trong mắt của bọn họ chính là thạch thú bò lổm ngổm ở bên trên mặt đất. Bọn chúng đang canh giữ lối ra duy nhất của thạch điện, giống như thổ giả. Mục Trần quan sát 10 con thạch thú này thì cũng dừng lại. Mặc dù cái lũ thạch thú này dường như không hề có một chút dao động linh lực nào, thế nhưng mà bọn họ vẫn có thể cảm nhận được lũ thạch thú này không hề đơn giản như vậy. Mà quả nhiên khi bọn họ dừng bước lại thì 10 con thạch thú kia cũng đã từ từ mở mắt ra, bên trong mắt phát ra linh quang mạnh mẽ. Chúng nó gầm nhẹ, tiếng gầm giống như sấm vang vọng ở bên trong thạch điện, tạo thành từng trận gió lốc. Đây là đàn thú. Ôn Thanh Tuyền ngưng mắt nhìn qua đám thạch thú, có chút kinh dị nói. Đàn thú. Mục Trần ngẩn ra, có vẻ chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Nó cũng giống như là khôi lỗi, chỉ bất quá nhiên liệu của chúng nó lại không phải là linh lực. Người để ý mắt của bọn chúng mà xem, đó là do thần đàn biến thành. Được nàng ta nhắc nhở, Mục Trần cũng phục hồi tinh thần nhìn kỹ lại. Quả nhiên, trong mắt của những con thạch thú này đúng chính là do đàn dược đã biến thành. Này, các ngươi nhìn cái con đàn thú đứng đầu kia kìa. Đột nhiên, Ôn Thanh Tuyền kinh thành nói. Tất cả mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy đó là một con thạch thú khổng lồ dị thường. Nó giống như thể giao long, hai mắt rồng lóe lên ánh sáng thủy tinh, tản mắt ra một cỗ dao động cực kỳ kỳ dị. Cái con thạch thú này thực lực thật mạnh. Mục Trần kinh hãi, áp lực từ con thạch thú này truyền tới tuyệt đối đã tương đương với một tên địa chi tồn đại viên mãn. Thực lực của thạch thú có liên quan tới cấp bậc của thần đan. Trong mắt Ôn Thanh Tuyền hiện ra chút nóng bỏng khi nhìn qua cái con thạch thú, rồi nàng hé miệng cười nói ra. Nếu như ta đoán không lầm, bên trong hai mắt của con thạch thú giao long này chính là món đồ mà Ôn Tử Vũ cùng với Long Tượng ngày đêm khao khát đấy. Nghe vậy, con người Ôn Tử Vũ cùng với Long Tượng đột nhiên có rút lại, cả hai đồng thanh hô lên. Mắt của nó chính là thánh linh đàn đấy sao? Hết chương 1304. Chương 1305 Đoạt Đan. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tuổi Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thánh Linh Đan sao? Ánh mắt Mục Trần kinh dị nhìn qua con đàn thú ra lòng kia. Hắn ta cũng không ngờ rằng Linh Điệp Đan Tiên lại có nhiều thánh đan chân quý đến như vậy, lại còn dùng thánh đan làm mắt của đàn thú. Theo Mục Trần phỏng đoán, hai viên thánh linh đan này nếu như bán đấu giá ở trên đại thiên thế giới thì cũng phải hơn 8.000 vạn chi tôn linh dịch. Đến lúc đó cũng không biết sẽ làm cho bao nhiêu cường giả bán bộ đại viên mãn giống như Long Tượng, Ôn Tử Vũ điên cuồng tranh đoạt đây. Ở bên cạnh, Long Tượng, Ôn Tử Vũ đã sớm đỏ bừng cả hai mắt. Nếu không phải kiêng kỵ thực lực đại viên mãn của con giao long đàn thú kia thì đã sớm lao tới cướp đoạt rồi. Đầu giao long đàn thú này giao cho Linh Khê Tỷ, chúng ta xử lý chỉ còn đàn thú còn lại. Mục Trần trông thấy dáng vẻ nôn nóng vội vàng của bọn họ thì liền cười nói, loại khôi lỗi đàn thú này linh trí không cao, chỉ là hung hãn không sợ chết, liều mạng đánh chính diện rõ ràng không phải là biện pháp khôn ngoan, cho nên cứ để cho Linh Khê dùng tới linh trận đối phó với nó thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hai, người cũng chỉ biết sai vặt mà thôi. Linh Khê trừng mắt nhìn Mục Trần một cái, nhưng nàng cũng không từ chối, nhẹ nhàng vung lên tay áo, linh ấn phô thiên cái địa ào ạt tuôn ra, dung nhập vào bên trong phiến thiên địa. Linh Khê cũng không hổ là cao cấp linh trận thông sư chân chính, ngón tay bố trí linh trận giống như thể nước chảy mây trôi, tạo ra một loại mỹ cảm lạ thường. Hơn nữa, thời gian cũng chỉ ngắn ngủi trong mấy hơi thở, không gian ở trước mắt nàng ta đã trở nên vặn vẹo, dần dần hình thành một tòa linh trận to lớn. Bên trong linh trận, không khí đặc quánh dị thường, linh lực ở trong đó cũng nặng nề như núi. Linh trận đã bố trí xong, Linh Khê liền vung tay lên, một đạo linh ấn lập tức bắn về phía giao long đàn thú. Gặp phải công kích, giao long đàn thú lập tức bộc phát ra tiếng rống giận, thắng một cái đã cuốn theo phong lôi hướng về phía Linh Khê. Nó cũng không có linh trí, cho nên cũng không biết tránh né linh trận, ngược lại ầm ầm lao vào bên trong đó. Vừa nhảy vọt vào bên trong linh trận, tốc độ của giao long đàn thú đã phải chậm lại, bởi vì ở bên trong linh trận lúc này linh lực dao động dường như đã trở thành một cái đầm lầy. Giao long đàn thú càng dãy giụa thì sức trói buộc lại càng tăng mạnh, tầng tầng cuốn lấy thân hình của nó. Ngắn ngủi chỉ trong mấy chục hơi thở, tốc độ của giao long đàn thú đã trở nên cực kỳ chậm chạp, cứ như đã lọt vào đầm lầy sâu hắm, không thể nào dãy giụa được. Nếu như có linh trí như nhân loại, chỉ sợ lúc này nó đã sớm nghĩ tất cả mọi biện pháp để mà thoát khỏi nơi này. Thế nhưng nó lại không phải, cho nên lúc này cũng chỉ biết dùng sức mạnh kinh khủng đi cuồng dãy giụa, và kết quả càng dãy giụa thì lại càng lún sâu. Trận này tên là Linh Trạch Trận, chuyên môn để đối phó với mấy tên cậy thân thể mạnh mẽ. Một khi rơi vào bên trong đó, càng dãy giụa thì lại càng bị trói chặt. Đồng thời cái đầm lầy này cũng sẽ hấp thu linh lực của kẻ bị trói buộc. Để cuối cùng hắn ta cũng sẽ bị hao hết linh lực, chỉ có thể nằm im chịu trận mà thôi. Linh Khê khẽ nhìn qua giao long đàn thú đã bị vây dễ dàng, nói với Mục Trần. Chà, thật không hổ là cao cấp tông sư. Bọn người Mục Trần, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền đều than thở một tiếng. Nếu trực tiếp đánh nhau thì cho dù có là một tên địa chi tôn đại viên mãn cũng phải đại chiến kinh liệt một trận mới mong thắng được cái con giao long đàn thú này, thậm chí còn không nhất định có thể thắng được đấy. Vậy mà Linh Khê vừa nhẹ nhàng hơi hợt ra tay thì đã khiến cho cái con giao long đàn thú này không có một chút chống cự nào. Tuy nói một phần là bởi vì bắt nạt linh thú không có linh trí, thế nhưng mà cũng đầy đủ cho thấy sức mạnh của một tên cao cấp linh trận thông sư đã được chuẩn bị đầy đủ là như thế nào. Chúng ta cũng ra tay thôi. Bọn người Mục Trần đưa mắt nhìn qua chính con đàn thú còn lại. Những con đàn thú này cũng chỉ có thực lực thường vị địa chi tôn, cũng không có uy hiếp gì đối với bọn họ. Vì vậy, sau khi Linh Khê đã ra tay, bọn họ cũng liền đầu thủ. Bên trong thạch điện, linh lực cuồng bạo gào thét, từng thế công mạnh mẽ ập tới. Bất quá tình hình này kéo dài cũng không quá lâu, chín đầu đàn thú đều đã vỡ tan nát. Mục Trần vung tay, linh lực cuốn lên, mười mấy viên đan dược tràn đầy linh lực liền rơi vào bên trong lòng bàn tay của hắn. Những viên đan dược này mặc dù còn kém thánh linh đan chân quý, thế nhưng cũng không phải vật tầm thường. Nếu như đem ra bán đấu giá ở trên đại thiên thế giới thì mỗi viên cũng được hàng triệu chi tôn linh dịch. Mục Trần và Ôn Thanh Tuyền dựa theo quy củ lúc trước đã định phân chia ra 5 năm mỗi bên một nửa. Sau khi bọn họ đã dọn dẹp xong tất cả đan dược ở bên trong thạch điện thì ở bên phía Linh Khê cũng đã có đồng tính. Giao long đàn thú đang bị vây ở bên trong linh trạch trận, linh quang đã trở nên mờ nhạt, nằm im ở giữa đầm lầy không thể nhúc nhích. Lý Khê khẽ điểm nhẹ đầu ngón tay, linh quang chợt lóe lên, thoáng chốc ở bên trong linh trạch trận bỗng dưng nổi lên dao động linh lực cuồng bạo, linh trạch trận cũng bắt đầu có dấu hiệu biến hóa. Đầm lầy rút đi, trước mắt đã biến thành thế giới lôi đình. Tiếp sau đó, một đạo lôi đình to lớn giống như thể mang xà mạnh mẽ đánh lên thân thể giao long đàn thú. Chỉ mới hơi thở sau đó, giao long đàn thú đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi thì nổ tung ra. Lý Khê nắm chặt bàn tay lại, từ giữa đám đá vụn ngập trời có hai đạo lưu quang bắn ra rơi vào trong tay của nàng ấy, chính là hai viên thánh linh đan. Hảo! Mục Trần không nhìn được vỗ tay khen ngợi, đều là cao cấp linh trận thông sư, cho nên hắn ta dĩ nhiên nhìn ra được. Lúc nãy Lý Khê đã lấy ra một cái linh trận mang tính công kích thay thế cho linh trạch trận, chuyển đổi giữa hai loại linh trận không hề có một chút trì hoãn, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, phát huy tới thủ đoạn đỉnh cao của cao cấp linh trận tông sư. Đối với lời khen của Mục Trần, Lý Khê mỉm cười, sau đó đưa hai viên thánh linh đan cho Long Tượng cùng với Ôn Tử Vũ. Ở đây người cần loại đan dược này nhất rõ ràng chính là hai người bọn họ. Cảm ơn Lý Khê cô nương. Ôn Tử Vũ vui mừng nhận lấy thánh linh đan, cảm kích ôm quyền với Lý Khê. Tiện tay mà thôi. Lý Khê mỉm cười đáp lễ. Sau chuyện này, các người tìm cơ hội luyện hóa đan dược đi. Ôn Thanh Tuyền cũng nhắc nhở, trước mắt nơi này nguy hiểm trùng điệp, nếu như đột phá ở đây thì sẽ khó tránh khỏi biến cố. Hơn nữa, bọn họ cũng không có thời gian chờ hai người đột phá xong. Ôn Tử Vũ và Long Tượng cũng đều hiểu điều này, cho nên gật đầu một cái, đè nén sự kích động trong lòng, cẩn thận cất đi thanh linh đan. Chúng ta đi tiếp thôi. Không biết đám người vũ thông kia đã tới đâu rồi. Ôn Thanh Tuyền nói với bọn người Mục Trần. Đám người Mục Trần cũng gật đầu. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là tới chỗ sâu nhất ở bên trong đồng phủ này. Bảo bối tốt nhất đều là tại nơi đó. Đã có quyết định, mọi người liền chuẩn bị một chút, sau đó liền hóa thành quang ảnh bay ra khỏi thạch điện. Phía sau thạch điện, bọn người Mục Trần nhận ra đây vẫn là một cái hành lang thật dài. Cuối hành lang lại là một tòa thạch điện còn to lớn hơn. Chỉ là số lượng đàn thú cũng liền tới 20 con. Như vậy có lẽ ở trên đoạn đường này sẽ còn có nhiều thạch điện giống như vậy, mà phải vượt qua hết tất cả mọi thạch điện thì mới có thể đi tới được nơi sâu nhất. Đối với cửa ải này, đám người Mục Trần cũng cảm thấy bất đắc dĩ, thế nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, linh lực cuồng bạo cuốn qua lao về phía đám đàn thú. Ít nhất như thế nào thì vượt qua cái đám đàn thú này, bọn họ cũng sẽ đạt được số lượng không nhỏ những đan dược có chất lượng tốt, tỷ tiểu thành đại. Gom góp dần dần thì cũng trở thành tài nguyên tu luyện tương đối quý giá, bất kể là đối với Mục Phủ hay Ôn gia. Suốt nửa ngày sau đó, bọn người Mục Trần đã liên tiếp vượt qua 10 tòa thạch điện. Hơn nữa, số lượng đàn thú ở mỗi tòa cũng đều tăng lên nhanh chóng. Cho nên, khi bọn họ xông tới tòa thạch điện thứ 10, thì số lượng đàn thú đã lên tới hơn 100 con. Trong đó, đàn thú có thực lực đại viên mãn địa chi tôn cũng đã có tới 4 con. Nhưng cũng may, bọn họ có một vị cao cấp linh trận thông sư là Lý Khê, cho nên những con đàn thú không có linh trí này cũng chỉ có thể trở thành kho đựng tần đan di động mà thôi. Bất quá nói như thế nào thì sau khi dọn dẹp xong tòa thạch điện thứ 10, sắc mặt của Linh Khê cũng đều trắng bệch, rõ ràng là đã tiêu hao cực lớn. Mục Trần tập trung lại tất cả đan dược đã thu được, sau khi phân phối xong thì cũng còn tới trên 100 viên, khiến cho hắn ta nở nụ cười mừng rỡ. Tổng giá trị của những viên tần đan này đã vượt quá mấy ức, tài sản khổng lồ tới như vậy nếu cung cấp cho Mục Phủ thì có thể khiến cho thực lực của Mục Phủ bành trướng mạnh mẽ. Đi, tiếp tục thôi. Sau khi mọi người đã hồi phục lại xong, Mục Trần liếm môi một cái, ánh mắt có chút rực lửa, vẻ mặt thèm thuồng. Sau khi đã đạt được những thần đan giá trị này, hắn ta đáng hận không thể đi tiếp ở trong những thạch điện như thế này mãi mãi. Hiển nhiên, tất cả bảo khố đan dược mà vị linh điệp đan tiên đã để lại đều bảo tồn ở bên trong cái đám đàn thú này, cho nên từ góc độ nào đó mà nói thì những con đàn thú này cũng chính là một phần bảo tàng của di tích linh điệp đan tiên. Và những người ở đây cũng bị mấy viên đan dược trân quý này làm cho hoa cả mắt. Tuy đã phải trải qua kịch liệt chiến đấu, thế nhưng mà tinh thần vẫn phấn chấn như cũ. Cả đám người bước ra khỏi tòa thạch điện, chuẩn bị nghênh đón nhiều thạch thú hơn nữa. Thế nhưng lần này, ngay khi bước ra khỏi thạch điện, thì lại không có hành lang giống như trong dự kiến, mà là một cái hang động to lớn hiện ra ở trong tầm mắt bọn họ. Hang động bao la bát ngát, bên trong tràn đầy linh quang mênh mông bằng bạc. Ở bên trên không trung có vô số vì sao đang lóe sáng, tự như thể tinh không. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện những vì sao đó rõ ràng đều là do từ viên đan dược biến thành. Bọn người Mục Trần vừa trông thấy hang động to lớn này thì liền hiểu được bọn họ đã vô tình đi tới chỗ sâu nhất ở bên trong di tích rồi. Bất quá trong khi bọn họ đang ngạc nhiên thì đột nhiên một cánh cửa đá đã mở ra. Ngay sau đó một đội ngũ khác cũng chen chúc đi ra. Hai đội ngũ trông thấy nhau thì đều hơi ngẩn người, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc thì trong ánh mắt của hai chi đội ngũ liền đã bộc phát ra sát ý sắc bén. Hết chương 1305. Chương 1306, át chủ bài đều xuất hiện. Bên trong hang động khổng lồ, hai đội ngũ bất chợt đụng mặt nhau. Thoáng chốc, ánh mắt đã trở nên đỏ ngầu, giống như thể tâm thù đại hận. Nháy mắt liền bộc phát ra sát ý nồng nặc, khiến cho nhiệt độ ở bên trong hang động tụt hẳn xuống. Sát ý lạnh lẽo như gió lốc, gầm thét trong không gian. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, lũ nhãi con này lại còn dám mò tới trước mặt đồng gia ta nữa sao? Phía trước một đội ngũ, Đồng Sơn bước lên một bước, sắc mặt dữ tợn nhìn về đám người Mục Trần, cười gần nói. Lúc trước chạy trốn như con chó có táng, mà bây giờ lại còn dám mạnh mồm. Ôn Thanh Tuyền cười lạnh, châm chọc không chút nào nhường bộ. Người! Đồng Sơn trừng mắt, sát ý lạnh lẽo như hóa thành thực chất, nhắm thẳng tới Ôn Thanh Tuyền. Bất quá, đối với ánh mắt như muốn giết người của Đồng Sơn, Ôn Thanh Tuyền cũng chẳng thèm để ý tới. Cặp mắt vương lạnh lẽo nhìn về phía bên cạnh hắn ta, nơi đó có một tên nam tử tóc đỏ như lửa. Vũ Thông, Vũ gia các ngươi vẫn luôn bẩn thỉu như vậy, lúc đầu thì dùng hết thủ đoạn đoạt lấy tình báo từ trong tay Ôn gia ta, hiện giờ lại còn đem tin tức về hành tung của ta bán cho người khác. Ôn Thanh Tuyền cười lạnh nói. Nam tử tóc đỏ nghe vậy thì khẽ mỉm cười nói. Bình bất yếm trá, Ôn gia các ngươi không có bản lãnh giữ gìn tin tức, vậy thì cũng đừng trách người ta chiếm được chứ. Hơn nữa, hiện giờ ta và các ngươi đã là đối thủ cạnh tranh, dùng một chút thủ đoạn cũng chẳng phải là một chuyện bình thường hay sao? Nói tới đây, hắn ta dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đám người Mục Trần rồi nói. Nói lại thì không phải các ngươi cũng đã tìm được trợ thủ rồi hay sao? Bất quá, ngươi sẽ nhanh chóng hiểu được rằng mấy tên trợ thủ này cũng chẳng có một chút tác dụng nào đâu. Nói khoác không biết ngưỡng. Long Tường trông thấy hắn ta coi thường Mục Trần như vậy, ánh mắt liền trở nên dữ tợn. Vừa định nói chuyện thì đã bị Mục Trần ngăn lại. Hắn ta liếc mắt nhìn Tử Thông một cái. Trên người của tên này linh lực mênh mông như biển, tản mát ra một loại áp bách khiến cho không gian ở xung quanh chấn động không ngừng. Hiển nhiên kẻ này cũng là một tên địa chi tôn đại viên mãn thứ thiệt. Hai đội ngũ trước mắt, một đội ngũ của Đồng Sơn là do Chu Ma Sư tạo thành, một đội ngũ là của Vũ Gia. Xét bề ngoài thì đối phương có tới hai tên địa chi tôn đại viên mãn, mà bên phía bọn họ thực lực bên ngoài cũng chỉ có Liên Khê là cao cấp linh chân tông sư. Tiếp theo là Ôn Tử Vũ cùng với Long Tường, hai vị bán bộ đại viên mãn. Nếu chỉ xét về bề ngoài thì hiển nhiên đội hình của đối phương mạnh hơn bọn họ nhiều. Bất quá Ôn Thanh Tuyền cũng biết điểm này, thế nhưng nàng ta vẫn như cũ không hề có một chút sợ hãi, hiển nhiên là nàng ta chắc chắn có thủ đoạn. Ôn Thanh Tuyền sắc mặt lạnh như băng, không muốn so đo mồm mép với Vũ Thông, mà hướng ánh mắt nhìn về chỗ sâu ở bên trong hang động. Nơi đó có một tòa thạch đài, bên trên thạch đài có một cái lò luyện đan màu xanh cực kỳ tinh xảo. Bên trong lò luyện đan dường như vẫn có lửa hừng hực tiêu đốt. Mục Trần, lò luyện đan đó là do linh điệp đan tiền đã lưu lại, trong đó có truyền thừa của nàng ta. Nếu như có thể đạt được thì lập tức sẽ có thể kế thừa tất cả luyện đan thuật của nàng. Mục Trần nhìn lò luyện đan màu xanh cũng hơi kinh ngạc, nhưng không phải thèm muốn quá nhiều. Hắn ta cũng không có hứng thú lắm đối với luyện đan thuật, hơn nữa hiện giờ hắn ta cũng chả còn hơi sức để mà tu hành luyện đan thuật. Ta phải lấy được truyền thừa của linh điệp đan tiên. Ôn Thanh Tuyền nghiêm túc nói. Mục Trần hơi rung động trong lòng, nhìn Ôn Thanh Tuyền rồi hỏi. Người cũng tu luyện đan thuật sao? Hay, này này, Thanh Tuyền hiện giờ chính là đan sư mạnh nhất của Ôn gia chúng ta đó. Nếu nàng ta có thể có được truyền thừa của linh điệp đan tiên, thì thành tựu tương lai chưa chắc sẽ không thể nào so được với Viêm Đế của Vô Tận Hỏa Vực đâu. Ôn Tử Vũ ở bên cạnh đắc ý nói. Mục Trần cực kỳ kinh ngạc. Ngày trước, Ôn Thanh Tuyền rõ ràng cũng không biết luyện đan thuật. Không nghĩ tới lần sau gặp lại, nàng ta đã là một vị luyện đan sư thành tựu không tồi rồi. Nhưng Mục Trần cũng chỉ kinh ngạc một chút rồi thôi. Dù sao ngay cả hắn ta cũng đã có thêm thân phận chính trận sư, thì Ôn Thanh Tuyền có là luyện đan sư đi nữa cũng là một chuyện rất bình thường. Được, nếu ngươi cần thì cứ lấy truyền thừa đó đi. Mục Trần cười cười, bọn họ hiện giờ cũng chẳng có ai tu luyện đan thuật, cho dù có lấy được thì cũng chẳng có nhiều tác dụng gì. Trông thấy Mục Trần không chút do dự đã nhường lại truyền thừa chân quý tới như vậy, trong mắt Ôn Thanh Tuyền cũng hơi dao động. Ở bên cạnh, Ôn Tử Vũ cùng với những cường giả Ôn gia đều cảm kích nhìn về phía Mục Trần. Dù sao, nếu đổi lại là những đội ngũ khác thì không chừng sẽ vì chia chác không đều mà đối chiến với nhau. Cảm ơn người. Ôn Thanh Tuyền nhỏ giọng cảm ơn một tiếng, sau đó mới nói: "Nhưng ta cũng sẽ không để cho người thiệt thòi. Chỗ đan dược cuối cùng ở đây, các người lấy 8 phần, chúng ta chỉ lấy 2 phần mà thôi. Lúc trước bọn họ đang chia 5 năm, hiện giờ bởi vì bồi thường cho Mục Trần, cho nên Ôn Thanh Tuyền đã nhường lại thêm 3 phần nữa." Mục Trần cũng gật đầu không cự tuyệt, bởi vì hắn ta biết rất rõ tính tình của Ôn Thanh Tuyền. Nếu như lúc này hắn ta không tiếp nhận, sợ rằng nàng ta cũng sẽ không an lòng. Ở ngay tại trước mắt chúng ta mà đã bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm, các ngươi có phải là quá vội vàng hay không đấy? Lúc này tiếng cười hài hước của Vu Thông đã vang lên, khuôn mặt của hắn ta tràn đầy vẻ châm chọc nhìn qua Ôn Thanh Tuyền. Chỉ bằng vào một tên cao cấp linh trận tổng sư cùng với 2 tên bán bộ đại viên mãn, ngày hôm nay các ngươi có thể sống sót rời đi cả chỗ này cũng đã là quá may mắn rồi, thế mà lại còn muốn nhằm nhẹ tới bà bối nữa sao? Đồng Sơn cũng giữ tờ nói. Cứ thắng rồi hãy nói. Ôn Thanh Tuyền cũng lạnh lùng nói. Một giây sau đó, hai tay của nàng ta đột nhiên kết ấn, ấn pháp biến ảo, thân thể mềm mại liền bộc phát ra linh quang đỏ sẫm. Huyết mạch thần thông, huyết mạch tăng phúc thuật. Ôn Thanh Tuyền khẽ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi hòa nhập vào bên trong linh quang. Nháy mắt sau đó, ánh sáng màu đỏ sẫm bắn ra, chiếu thẳng tới đám người Ôn Tử Vũ cùng với những cường giả Ôn gia. Lúc này trong mắt Ôn Tử Vũ liền bộc phát ra linh quang sáng chói. Ngay sau đó, dao động linh lực ở bên trong cơ thể hắn ta tăng lên vùn vụt, chỉ trong mấy hơi thở thì liền đã đột phá rào cản, tiến vào địa chi tôn đại viên mãn. Hơn nữa, ngay cả những cường giả Ôn gia khác cũng đều được tăng mạnh linh lực, mặc dù không tiến vào đại viên mãn giống như Ôn Tử Vũ, nhưng mà cũng được tăng mạnh lên một nửa so với lúc trước. Một chiêu này của Ôn Thanh Tuyền lại có thể thúc đẩy thực lực của toàn bộ cường giả Ôn gia lên cả một tầng thứ. Đối với tình cảnh này, không chỉ có Vũ Thông, Đồng Sơn hơi biến sắc, mà ngay cả Linh Khê, Mục Trần và Lạc Ly cũng đều cực kỳ kinh ngạc nhìn chằm chằm Ôn Thanh Tuyền. Rõ ràng cũng không nghĩ rằng nàng ta lại còn cất giấu thủ đoạn tới như vậy. Không ngờ lại là huyết mạch thần thông. Lạc Ly nhìn không được than thở một tiếng. Loại thần thông kỳ lạ như thế này nghe nói được sinh ra trong cùng huyết mạch, mặc dù đa số đều không trực tiếp dùng để chiến đấu, thế nhưng mà tác dụng phụ trợ thì lại rất thần kỳ. Mà sau khi thi triển ra huyết mạch thần thông thì sắc mặt của Ôn Thanh Tuyền đã trở nên tái nhợt. Hiển nhiên thần thông này đã có một chút gây ra tổn hại đối với bản thân nàng. Không trách được, trưởng lão trong gia tộc cũng đã nói, chỉ cần Ôn gia kia còn có Ôn Thanh Tuyền, như vậy chắc chắn sẽ có thể làm cho Ôn gia thanh danh hiển hách trong số các siêu cấp thế lực ở trên đại thiên thế giới này. Thì ra ngươi lại là có huyết mạch thần thông. Ánh mắt Vũ Thông đã hoàn toàn trầm xuống, sát ý cực kỳ đồng đậm. Huyết mạch thần thông của Ôn Thanh Tuyền cho dù không có nhiều lợi ích đối với bản thân nàng, thế nhưng mà lại có thể tăng thực lực cho cả đoàn đội. Nếu như ở trong giao chiến quy mô lớn, tất nhiên sẽ mang lại chiến thắng áp đảo. Chỉ đáng tiếc, con phượng hoàng của Ôn gia ngày hôm nay chỉ sợ sẽ bị chôn vùi ở bên trong cái di tích này rồi. Ngay khi giọng nói của Vũ Thông vừa dứt, hai kẻ áo đen ở bên cạnh hắn ta đã đột nhiên bước ra. Áo bào ở trên người vỡ vụn, thân thể liền xuất hiện tràn đầy phù văn cổ xưa. Mỗi một đạo phù văn đều giống như thể xương xích đánh sâu vào trong huyết nhục của bọn họ. Ánh mắt hai kẻ này đỏ ngầu, chẳng hề có một chút cảm xúc, giống như thể giả tu vậy. Bên trong cổ họng của bọn hắn phát ra tiếng gầm gừ, sau đó toàn bộ phù văn ở trên người đều bộc phát ra ánh sáng đỏ. Rồi thân thể của bọn hắn bắt đầu vinh to ra nhanh chóng. Mấy hơi thở sau đó thì đã giống như một người khổng lồ đứng sừng sững ở bên trong hang động. Từ trong thân thể bộc phát ra dao động linh lực cuồng bạo như gió lốc, rõ ràng đã đạt tới cấp bậc địa chi tôn đại viên mãn. Vì tòa di tích này, Vũ gia chúng ta đã đem tất cả những vũ thị đứng đầu, số lượng chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay đi ra đây. Mặc dù sau trận chiến này bọn chúng đều sẽ bị phế bỏ, thế nhưng ta lại cảm thấy chỉ cần đạt được cái tòa di tích này, tất cả đều đáng giá. Vũ Thông nhìn về phía Ôn Thanh Tuyền cười nói tiếp. Hơn nữa lại còn có một con phượng hoàng của Ôn gia chôn theo cùng với bọn hắn. Sắc mặt Ôn Thanh Tuyền cùng Ôn Tử Vũ đều khẽ biến. Chiêu này của đối phương cũng thật sự là lợi hại. Tình thế hiện giờ bên phía bọn chúng đã có tới 4 tên địa chi tôn đại viên mãn. Xem ra vì cái tòa di tích này, Vũ gia đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng. Nếu tình hình không ổn thì cứ rút đi trước. Ôn Thanh Tuyền hít sâu một hơi nói với Mục Trần và Lạc Ly. Truyền thừa mặc dù quý giá, thế nhưng mà tính mạng rõ ràng vẫn là quan trọng hơn. Mục Trần nghe vậy thì là chỉ cười cười. Rồi chợt hắn ta nhìn chằm chằm vào hai tên vũ thị đang bộc phát ra linh lực cuồng bạo kia, bàn tay nắm chặt lại, khẽ phát ra tiếng răng rắc. Còn lời nói của hắn ta cũng làm cho đám người Ôn Thanh Tuyền, Ôn Tử Vũ đều giật mình. Hai tên vũ thị này cứ giao cho ta. Thanh Tuyền, người cứ tìm cơ hội đoạt lấy truyền thừa là được. Hết chương 1306. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.